Người mẹ vị thành niên, chương 29, Vương Tử trong Vũ Hội 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không phải là khách quý Mạc Lạc Nghị Phàm được mời tới tham gia yến hội lần này sao? Cameron mà bên cạnh hắn là Phạm Lão Gia vẻ mặt khẩn trương khép nép. Ông không biết Mạc Lạc Nghị Phàm có quen biết cô gái này hay không, nhưng ông biết rõ giờ phút này Mạc Lạc Nghị Phàm đang vô cùng tức giận. Ánh mắt Thi Tiểu Hân cùng tất cả các nữ sinh như bị nam châm hút vào khuôn mặt đẹp trai của Mạc Lạc Nghị Phàm. Cô vẫn cho rằng Phạm Tư Ân là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới này, thế nhưng hôm nay mới phát hiện cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ba, con với bạn học đang đùa giỡn chút. Phạm Tư Ân nhìn liếc qua Lâm Duyệt đang ngồi trên mặt đất nhẹ giọng khóc nức nở, không dám đối mặt với cặp mắt lạnh lùng của Mạc Lạc Nghị Phàm kia. Ánh mắt Mạc Lạc Nghị Phàm đảo qua mọi người rồi rơi trên người Lâm Duyệt đang ngồi trên mặt đất lạnh lùng, được thay thế bởi ôn nhu. Cúi người đem nàng từ dưới mặt đất ôm lấy. Lâm Duyệt đang không biết phải làm như thế nào, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên liền cảm thấy cả người mình bay lên không. Nàng kinh hãi hét một tiếng. Khi mở hai mắt liền đối diện ngay với đôi mắt ôn nhu của Mạc Lạc Nghị Phàm. Tôi phải rời khỏi nơi này. Nước mắt từ khóe mắt Lâm Duyệt đua nhau chảy xuống, nhìn hắn nghẹn ngào mở miệng. Căn bản nàng không nên hướng hắn yêu cầu như vậy, chẳng qua ở nơi này chỉ có hắn là trên mặt không có vẻ cười nhạo, cũng chỉ có hắn khiến nàng cảm thấy có một tia thân thiết, bởi vì trong ánh mắt hắn hiện lên sự ôn nhu vô tận. Được, chúng ta trở về. Mạc Lạc Nghị Phàm ôm eo của nàng, nâng cằm nàng lên, cúi người dùng chính cánh môi của mình dán lên làn môi nàng hôn thật sâu. Phút chốc Lâm Duyệt trợn tròn hai mắt nhìn khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, đầu óc lại một lần nữa trống rỗng. Trời ơi, đêm nay nàng mất mặt còn chưa có đủ sao? Cứ nhiên còn ngay trước mấy trăm người giàu có cùng người đàn ông trước mắt này diễn trò hôn nha. Thi Tiểu Hân vừa tức vừa hận, dậm chân ghen ghét trong lòng dâng lên không thở nổi. Nguyên bản là muốn chỉnh nàng khiến nàng xấu mặt, không nghĩ đến mệnh của nàng tốt như vậy giữa đường gặp được một cái bạch mã hoàng tử. Càng khiến cô tức giận đó là ở đây có nhiều nữ sinh xinh đẹp như vậy, đột nhiên xuất hiện một người dễ nhìn thì cư nhiên ngay cả liếc mắt cũng không liếc người khác một cái, liền trực tiếp tìm đến Lâm Duyệt. Một lúc lâu sau Mạc Lạc Nghị Phàm mới thỏa mãn buông Lâm Duyệt ra, dùng ngón lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng, ôm toàn bộ lưng áo của nàng hướng phía bên ngoài đám người đi ra. Lâm Duyệt vẫn đang trong trạng thái đầu óc trống rỗng cứ như vậy bị ôm đi. Cameron tiên sinh, tức thời Phạm Lão Gia vội vàng đuổi theo cẩn thận dè dặt nói. Thực sự rất xin lỗi, Tư Ân từ nhỏ đã ham chơi không nghĩ tới. Phạm tiên sinh, đây coi như là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta, cảm ơn ngài đã nhiệt tình đón tiếp. Khóe môi Mạc Lạc Nghị Phàm nổi một nụ cười nhạt nói với Phạm Lão Gia. Cameron tiên sinh, Phạm Lão Gia còn muốn mở miệng đã bị Mạc Lạc Nghị Phàm vung tay chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người biến mất ngoài cửa lớn. Cách chương.